Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1882, thôn trưởng nữ nhi, 32. Góc truyện audio.com. Người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát kỳ thật cái này châm. Không cần đổi, đường quả nói, trực tiếp đem đường bích lực chú ý cho phân đi. Tiếp xuống chuyên chú nhìn xem đường quả, làm sao bổ cứu nàng theo sai địa phương. Đương nhiên cùng nguyên lai hoa, có một ít không giống, càng đặc biệt, tinh xảo hơn đẹp mắt. Đường bích đã hoàn toàn đắm chìm ở trong đó, quên tô mạch thần tồn tại. Tô mạch thần kỳ thật cũng không kiên nhẫn, nhìn xem hai cái thôn cô ở đây nghiên cứu làm sao theo hoa. Dù là đường quả tướng mạo xuất chúng, nhưng cũng không làm cho hắn chú ý. Hiện tại hắn lòng tràn đầy đều là cừu hận. Đoạt quyền, làm sao có thể bị lạ lẫm. Lớn lên xinh đẹp nho nhỏ thôn cô mê hoặc. Hắn tới nơi này, bất quá là chiếm được đường tường hảo cảm. Chuẩn bị đi thời điểm, mới có thể đem người cùng một chỗ mang đi. Đến lúc đó nghĩ biện pháp bộ lấy bí mật. Nhưng hắn trang đặc biệt giống. Khóe môi treo chút nụ cười, ai thấy, đều sẽ cho rằng đây là một cái phiên phiên giai công tử. Đối nó hảo cảm gia tăng, đường tường nhìn xem những này tinh xảo theo thùa đồ án hình thành. Liền có chút không rời mắt nổi, nàng vẫn luôn rất ưa thích, loại này tinh xảo đồ vật, coi như đem tất cả tiền tiết kiệm xuống, không mua đồ ăn vặt ăn, cũng cần mua những vật này. Đồng thời mua về, đều sẽ cẩn thận cất giữ cùng che chở. Nàng làm điên cuồng nhất liền là hai chuyện. Thứ nhất, tiết kiệm tiền mua nàng ưa thích Lolita tinh phẩm. Thứ hai, tất cả tâm tư, đều cho nàng ưa thích tiểu thuyết nhân vật nam chính. Nàng nhận định nam thần, không quản có khuyết điểm gì. Một mực bất luận, có thể tìm hơn ngàn cái lý do. Vì đó thoát tội, đặc biệt song đánh dấu. Còn có thể vì trang giấy người. Tại trên mạng cùng đối diện ồn ào nửa ngày, về sau mấy ngày, đường tường chưa cùng tô mạch thần ở chung, liền là sang đây xem đường quả theo theo khăn, theo bắt đầu đến cuối cùng, dùng lực cho đường quả thổi cầu vòng đánh giám, các loại khen, cũng khoe thành thiên hạ không người có thể so với, hệ thống đều có chút nhìn không được, cần thiết hay không, đường bích đâu, cuối cùng tìm được chưa tô mạch thần cơ hội, nói chuyện với đường tường. Tương tương tỷ, vị kia Trần công tử, lúc nào rời đi chúng ta thôn con a, đường tường bị đánh gãy. Cho đường quả thổi cầu vòng đánh giám, hoàn toàn không tức giận, quay đầu nhìn qua đường bích nói. Tạm thời không biết, Trần công tử thương thế so sánh nghiêm trọng, nhiều lắm dưỡng dưỡng, lặn lội đường xa, đối với hắn thân thể bất lợi. Đường bích, chính là muốn bất lợi mới tốt, tốt nhất trực tiếp chết bệnh. À, như vậy sao? Tương tương tỷ, ngươi có phải hay không cùng Trần công tử quá thân mật chút? Đối ngươi như vậy thanh danh không tốt lắm, đường tường không quan trọng, ta cùng Trần công tử thanh thanh bạch bạch, không cần quan tâm người khác ánh mắt, đi chính mình đường, để cho người khác nói đi thôi. Đường bích bất đắc dĩ, tương tương tỷ, ta nhìn ngươi sợ là đối Trần công tử có chút ý tứ. Ngươi nhìn ra a, đường tường cười nói. Đúng vậy a, Trần công tử người lớn lên tốt, khiêm tốn lễ độ, ai không thích đâu, ngươi chẳng lẽ không thích? Đường bích liền vội vàng lắc đầu. Ta không có chút nào ưa thích, hắn dạng này người quá cao quý. Ta trèo không nổi, trèo lên sẽ chết cả nhà. Thật xin lỗi, dạng này kết quả, nàng không chịu nổi, đường quả ngồi ở một bên. Thật là chết cười. Cũng không nhịn được chen vào nói. Tường tường, ngươi hiểu qua Trần công tử là nơi nào người? Trong nhà còn có người nào những tình huống này sao? Nếu như ngươi thật ưa thích hắn, liền muốn lo lắng nhiều. Không nên đến đầu đến chính mình thụ thương. Đường tường nghĩ thầm, nàng đương nhiên hiểu, quyền kia tiểu thuyết, nàng cũng không biết trở mình bao nhiêu lần. Tô mạch thần tổ tông 18 đời, nàng đều có thể học thuộc. Đường tường cũng lý giải. Đường quả cùng đường bích ý nghĩ, cổ nhân nữ tử, khẳng định là tương đối bảo thủ, cách trương,